Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, nịnh bợ. Ngày thứ hai, Hải Long tộc, Trương Ngư tộc, Hải Bối tộc, Điện Man tộc, chờ một chút hải yêu chủng tộc lập tức từ mười mấy nhân loại trên đảo rút lui. Một người đều không giết, thậm chí bảo vật đều không cướp đi một kiện. Cứ như vậy dọc theo đường, trong lúc nhất thời, bị bắt làm tù binh mọi người loại đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Nếu như không phải trên thân còn bị dây thừng cột, bọn họ còn cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Bằng không làm sao lại phát sinh như thế hoang đường sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những này hung tàn tà ác hải yêu bỗng nhiên ở giữa rút đi? Một chút tin tức cũng không có truyền tới. Có người nghi hoặc không hiểu. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Hoang mang không thôi. Ta biết, khẳng định là lão tổ. Tuyệt đối là chúng ta lão tổ xuất thủ. Bằng không những này hải yêu nơi nào sẽ ngoan ngoãn rút lui. Liền cái giám cũng không dám phóng xuất. Nói đúng, nếu như không phải vương giả tự mình ra mặt, chấn nhiếp bọn này hải yêu, để chúng nó biết rõ đường nhân loại chúng ta vương giả lợi hại, như thế nào lại ngoan ngoãn rời đi, liền đầu lông cũng không dám lấy đi. Chúng ta lão tổ thật sự là lợi hại, không hổ là vương giả. Liền bọn này hung tàn, vô pháp vô thiên hải yêu đều dọa đến té cứt té đái. Mọi người loại đều là đắc chí vừa lòng, có hoại vinh hạnh vị đạo, có vương giả bảo bọc, cảm giác an toàn mười phần. Thế nhưng là nếu như những hải yêu đó thật sự sợ chúng ta lão tổ lời nói, như thế nào lại tới đối phó chúng ta? Sẽ không có khác nguyên nhân đi. Có người xách ra bản thân nghi vấn, mọi người cũng sững sờ, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như mình gia tộc lão tổ trấn nhiếp lực thật lợi hại như vậy, những này hải yêu cũng không dám dạng này trắng trợn xâm lấn bọn họ hòn đảo. Chẳng lẽ chuyện này cùng này Hạ Bình có quan hệ? Một số người lập tức nhớ tới Hạ Bình. Nhưng là, lập tức có người phản bác. Không có khả năng, tên này dù cho có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng dọa sợ bọn này hải yêu. Chẳng lẽ hắn so vương giả còn càng thêm đáng sợ hay sao? Không ít người đều là gật đầu đồng ý, không nói trước tiểu tử này có hay không có năng lực như thế. Đầu tiên căn này cũng là cái thấy chết không cứu hỗn đản. Như thế nào lại xuất thủ cứu bọn họ? Sau khi trở về, nhất định phải lên án Hạ Bình cái này thấy chết không cứu tiện nhân. Thế mà tình nguyện hy sinh chúng ta tánh mạng, cũng không nguyện ý giao ra nhân ngư công chúa. Còn vô liêm sỉ để cho chúng ta hy sinh tánh mạng, trở thành liệt sĩ, lấy đại cục làm trọng. Cái này là bực nào ti tiện hành vi? Ta cùng cái kia hỗn đản không đội trời chung. Một cái vương gia con cháu nghiến răng nghiến lợi. Hắn xem như nhớ kỹ Hạ Bình tiện nhân kia. Trước đó liền bởi vì cái này hỗn đản, bọn họ kém chút liền để đám kia hải yêu cho giết chết. Chuyện này, cho dù bọn họ chết cũng sẽ không quên. May mắn đám kia hải yêu nhìn rõ mọi việc, không có tiện nhân Hạ Bình ác khi. Nếu không lời nói bọn họ nơi nào còn có mệnh tiếp tục sống trên thế giới này, sớm liền trở thành hải yêu nhóm trong bụng thực vật. Lão tổ tới, bỗng nhiên ở giữa có người liền hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện hai ba chiếc phi thuyền, chúng nó từ xa mà đến gần, cấp tốc bay tới, buông xuống trên mặt đất. Tiếp theo, từ phi thuyền ở trong liền đi ra hơn 10 vị vương giả. Đều là các đại gia tộc vương giả, đồ cổ, lão tổ, một đám người lập tức đi lên. Cảm động đến rơi nước mắt, đang muốn nói điểm cảm kích lão tổ lời nói. Nhưng là rất nhanh liền có người kinh hô một tiếng. Mẹ nó, tiện nhân kia Hạ Bình làm sao cũng ở nơi đây. Hắn trừng to mắt, lập tức liền phát hiện Hạ Bình đang cùng chư vị vương giả chuyện trò vui vẻ. Một bộ cảm tình rất tốt bộ dáng. hắn dọa đến kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài. Mà mẹ nó, tiện nhân kia Hạ Bình còn dám tới. Ta cái này đi làm chết hắn. Một cái đại hán vạm vỡ tinh khí 10 phần táo bạo. Nhớ lại thù mới hận cũ, liền muốn xông tới, hung hăng giáo huấn Hạ Bình. Bất quá còn không chờ bọn hắn xông đi lên, ông tổ nhà họ Phan Phan Đạt giận quát một tiếng. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Không biết lớn nhỏ đồ, vật, nhìn thấy Hạ huynh đệ còn không vấn an. Còn thể thống gì? Nếu như lần này không phải Hạ huynh đệ tự mình xuất thủ, các ngươi từng cái liền chết. Có thể nói hắn liền là các ngươi ân nhân cứu mạng. Từng cái tiến lên hướng hắn nói lời cảm tạ. Sắc mặt hắn hết sức nghiêm túc. Cái gì? Tất cả mọi người là biệt khuất. Giống như miệng bị nhét một con cóc, giống như bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ nói không ra lời. Rõ ràng chính là cái này hỗn đản kém chút hại chết bọn họ. Cũng là bởi vì tên này mới trêu chọc rất nhiều hải yêu. Bọn họ là bị vạ lây tôm tép nhỏ bé. Bất kể thế nào nhìn, cái này Hạ Bình cũng là kẻ cầm đầu, hẳn là bị phê phán mới đúng. Hiện tại lắc mình biến hóa, cư nhiên trở thành bọn họ ân nhân cứu mạng, vẫn phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu như đó là cái trò đùa lời nói, như vậy cái này trò đùa coi như mở lớn. Ai, khách khí khách khí, Phan huynh khách khí cái gì? Tất cả mọi người là người tộc huynh đệ, còn phân cái gì lẫn nhau? Ra tay cứu viện bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Còn nói tạ ơn gì, đưa cái gì chân quý lễ vật, thật sự là quá khách khí. Hạ Bình khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn, cầu thí tặng lễ, một đám người nhe răng, bọn họ lão tổ căn liền không có nhấc lên tặng lễ sự tình. Tên này ngược lại là ra mặt dày tới cực điểm, chẳng biết xấu hổ nói lên tặng lễ sự tình, rõ ràng là sợ người khác không tặng lễ. Cố ý chỉ ra chuyện này, mà lại hỗn đản này gọi mình ra lão tổ cái gì? Phan huynh, Phan đại gia ngươi, xưng hô này cũng là ngươi có thể gọi sao? Phải biết, Phan Đạt thế nhưng là bọn họ ông tổ nhà họ Phan. Bối phận cực cao, cơ ở đây đều là hắn tôn tử tôn nữ. Hiện tại tiểu tử này ngược lại là cùng mình ông tổ nhà họ Phan xưng huynh gọi đệ. Địa vị bình khởi bình tọa. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là tất cả đều là cái này vô sỉ Hạ Bình tôn tử. Bối phận toàn lộn xộn, có dạng này chiếm tiện nghi sao? Bọn họ đều là hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Không không không, cái này tuyệt không xem như khách khí. Phan Đạt liên tục khoát tay, nếu như không phải Hạ huynh đệ, bọn này thằng nhãi con đã sớm chết. Chỗ nào còn có thể dạng này nhảy nhót tưng bừng. Trung khí 10 phần, nói lời cảm tạ chỉ là một bộ phận, tặng lễ cũng là cần. Chờ sau đó ta Phan gia nhất định chuẩn bị một món lễ lớn cho Hạ huynh đệ. Hắn ngữ khí 10 phần thành khẩn. Lão tổ, ở đây Phan gia con cháu đều là 10 phần biệt khuất. Rõ ràng là cái này hỗn đản gây ra họa, không tìm hắn bồi thường coi như hắn vận khí tốt, hiện tại vẫn phải cho đối phương tặng lễ. Thế giới còn có dạng này sự tình sao? Đúng nga, Hạ huynh đệ, tiền tài chính là vật ngoài thân, có thể cứu chúng ta gia tộc rất nhiều tử tôn, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Lần này toàn do Hạ huynh đệ xuất thủ, không phải Hạ huynh đệ giải quyết tốt đẹp vấn đề này, chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải. 10 cái vương giả đều là hướng về phía Hạ Bình nói. Ra, liền liền đối Hạ Bình ý kiến lớn nhất vương gia lão tổ Vương Khang cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì việc này bên trong, Hạ Bình biểu hiện thật sự là quá kinh người. Dễ như trở bàn tay liền tan rã bọn này hải yêu liên quân. Ngăn cản chiến tranh bạo phát. Đồng thời khiến cái này hải yêu cam tâm tình nguyện rút đi. Loại biểu hiện này cơ hồ là hoàn mỹ. Hơn nữa với đối phương thiên phú, tấn thăng vương giả cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Giống như vậy yêu nghiệt thiên tài, Nếu như không có tất yếu lời nói, ai sẽ nguyện ý cùng là địch, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này, cấp tốc cùng cái này thiên kiêu giao hảo, ngày sau liền có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là những vương giả này tính toán, muốn thừa cơ hội này, dựng vào Hạ Bình Đường dây này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.